Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 314, chương 11, ám tập. 3. Người tập kích kinh ngạc chốc lát, tiếp theo cười lạnh, quả nhiên là ngươi. Đinh Tiềm nói, nguyên lai ngươi đoán đến ta sẽ tới. Vu Vân Phi bình tĩnh trả lời, liếc mắt nhìn nằm trên đất hôn mê bất tỉnh Quách Dung Dung. Như vậy nàng cũng không phải là cái gì học sinh trung học rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên lai là một cái chồng. Không tệ, gạt ta, nhưng hắn lộ ra chẳng thèm ngó tới vẻ mặt. Bất quá nhìn, các ngươi cái vòng này bộ làm không quá tủ a. Ta còn tưởng rằng Quách Dung Dung tán đả đủ đồng. Phục ngươi thì sao? Nàng thân thủ không tệ. Chính là kinh nghiệm lâm địch thiếu sót chút. Vu Vân Phi mang theo khiêu khích ngữ khí hỏi Đinh Tiềm, ngươi thì sao? Ngươi cũng muốn đồng phục ta sao? Ngươi cảm thấy ta có nên hay không thử một chút? Thứ cho ta nói thẳng, ta cảm thấy cho ngươi còn so ra kém nàng. Há, phải không? Đinh Tiềm cười, trong nụ cười có loại không nói ra cổ quái, càng xem càng để cho người ta khó mà đoán. Vu Vân Phi không khỏi nhìn lâu hai mắt, trên mặt hốt nhiên nhưng cứng ngắc, cũng cảm giác Đinh Tiềm hai cái đồng tử đang nhanh chóng biến hóa. Một hồi giống như sóng gợn, một hồi giống như lỗ đen, một hồi giống như xiết vòng xoáy, từ bên trong tản mát ra lực lượng vô hình, đem Vu Vân Phi tinh thần đi vào trong hút, vững vàng hút lại. Vu Vân Phi thân thể phảng phất bị một cái vô hình cự mãng từng vòng quấn quanh. Hắn cố gắng giãy giụa, cự mãng co rúm lại càng chặt. Ngay tại Vu Vân Phi tứ chi ngẩn ngơ, cố gắng muốn thoát khỏi thời điểm, Đinh Tiềm nắm lấy cơ hội từ trên thang lầu nhảy xuống, đánh về phía Vu Vân Phi. Phanh Vu Vân Phi phi lên gối ở Vu Vân Phi trên bụng nhỏ. Vu Vân Phi lập tức biến thành tôm thước, đau đến toàn thân cũng quyền rúc vào một chỗ. Đây là thôi miên thuật sao? Ta thật không nghĩ tới ngươi lại biết dùng loại này chiêu số đối phó ta. Thật là mở rộng tầm mắt. Vu Vân Phi cười lạnh giòm quyền trên đất Đinh Tiềm. Đáng tiếc vẫn là hơi kém hỏa hầu. Dựa vào loại này bằng môn tả đạo là chữa không ta. Cảnh sát các ngươi đối với ta giải còn chưa đủ đúng chỗ nha. Ta làm qua thầy thuốc. Ở làm thầy thuốc trước, ta ở bộ đội đặc chủng làm qua quân y. Một loại bắt cách đấu, ta đều am hiểu. A, Đinh Tiềm rên thống khổ đến, trong miệng than phiền, đám cảnh sát này thật là không tin được. Cũng không có nói cho ta ngươi lúc trước cũng đã làm gì a. Bằng không, ta lần này khẳng định nhiều gọi tới mấy người trợ giúp. Cũng không phải tao lớn như vậy tội, nhưng ta còn là sẽ giữ đúng hứa hẹn. Cam kết gì? Vu Vân Phi hơi chút chố mắt. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi là hung thủ, ta còn là sẽ đích thân bắt lại ngươi. Hừ, ngươi cũng quá không tự. Vu Vân Phi nói tới chỗ này, hiện lên trên mặt nụ cười biến mất. Đinh Tiềm xoay người, cầm trong tay Quách Dung Dung rơi trên mặt đất súng lục. Đèn ngòm họng súng nhắm thẳng vào Vu Vân Phi. Còn có thương, ta lại quên. Vu Vân Phi chính mình cũng kinh ngạc. Ta biết thôi miên thuật chưa chắc có thể chế trụ ngươi, nhưng ít ra có thể nhiễu loạn ngươi suy nghĩ. Cho ta cơ hội cướp được thương đã đủ. Vu Vân Phi lại hiện ra mấy phần tán thưởng. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Đừng nghĩ ra vẻ, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi nhiều động một cái, ta nhất định sẽ nổ súng. Đinh Tiềm cảnh cáo, một cái tay khác lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị kêu cứu viện tới. Trước đừng báo cảnh sát, ta còn có lời nói. Vu Vân Phi ngược lại là rất trầm ổn. Ngươi muốn nói gì? Ta không phải là các ngươi muốn tìm người. Ngươi lại đang chơi trò gian. Ta nói là thực sự. Ta cho tới bây giờ liền không phải là các ngươi muốn tìm hung thủ. Các ngươi tìm lộn nhân. Ngươi đã không là hung thủ. Tại sao phải tập kích Quách Dung Dung? Chẳng lẽ không đúng xem nàng như thành con mồi? Đó là bởi vì nàng theo dõi ta. nàng sai coi ta là thành hung thủ. Ta không muốn bị nàng hy lý hồ đồ bắt. Kia hôm nay ngươi tới nơi này làm gì? Ta có chuyện của ta, nhưng với vụ án bản thân không có quan hệ gì. Ngươi có chuyện gì? Cái này sao? Thứ cho khó khăn phụng cáo. Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Có lẽ ngươi đang nói láo đây. Vu Vân Phi nhún nhún vai. Ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Nhưng ta tin tưởng chân chính hung thủ sẽ còn lần nữa hành hung. Đinh Tiềm từ trên người Quách Dung Dung móc ra còng tay ném cho Vu Vân Phi. Để cho ta tin tưởng ngươi liền đeo lên trước. Vu Vân Phi lần này ngược lại là không dùng mánh lới. Đàng hoàng đem Đinh Tiềm ném quá tới còng tay đeo vào tay mình. Đinh Tiềm đem Quách Dung Dung đỡ dậy, muốn đem nàng đánh thức. Vu Vân Phi nói, nàng một hồi mình có thể tỉnh lại. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ tra một chút có hay không những học sinh khác mất tích. Ngươi có ý gì? Hôm nay đúng là hành hung gây án thời cơ tốt. Bằng không ngươi cũng sẽ không chọn vào hôm nay thiết cái chồng không phải sao? Đinh Tiềm sắc mặt thay đổi. Ngươi đi theo ta. Vu Vân Phi người này làm việc nhất quán nửa thật nửa giả. Đinh Tiềm cũng đoán không ra hắn rốt cuộc là hiểu biết chính xác đạo tin tức gì hay là cố ý xử trá. Hắn áp giải Vu Vân Phi xuống lầu, đi tới kịch trường lầu một đại sảnh, ngăn cách bằng cánh cửa có thể nghe được trong giảng đường truyền tới ca múa âm thanh. Tựa hồ không xảy ra chuyện gì, Đinh Tiềm nhìn Vu Vân Phi. Vu Vân Phi nói, ta chỉ là suy đoán, ta cũng không phải là thần tiên. Đang lúc này, có mấy người mặc vũ đạo váy cô gái vội vội vàng vàng từ đẩy cửa đi ra. Dì Dầm nói gì? Đinh Tiềm giật mình, ngăn lại các nàng hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Mấy cái tiểu cô nương nhìn thấy trước mắt vị này thái độ hòa ái thúc thúc nắm một cây súng lục. Đứng ở hắn bên người thúc thúc mang còng tay, một chút toàn bộ không lên tiếng, ngơ ngác nhìn Đinh Tiềm, từng tờ một khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy ngây thơ ngu dốt bức. Đinh Tiềm vội vàng đem thương giấu ở sau lưng, nói, ta là cảnh sát, các ngươi nếu như gặp phải khó khăn gì, tùy thời có thể tìm ta hỗ trợ. Mấy cô gái nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Có một cái gan lớn chút nói, thúc thúc, chúng ta lĩnh vũ không biết đi chỗ nào, tới tiết mục chính là chúng ta, ngươi, có thể giúp chúng ta tìm một chút sao? Đinh Tiềm vội hỏi, các ngươi lĩnh vũ lúc nào không thấy, ngay mới vừa rồi, chúng ta ở phía sau đài thay quần áo xong tất cả mọi người ở. An Kỳ đi một chuyến nhà cầu, nhân sẽ không thấy. Chúng ta tìm khắp nơi cũng không tìm tới. Gấp chết người, An Kỳ. Đinh Tiềm đối với cái kia dễ thương điêu ngoa tiểu cô nương có ấn tượng. Nàng và Trần Thân hay lại là bạn học cùng lớp đây? Hắn nhìn mấy cô gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, An Kỳ hôm nay mặc quần áo gì? Mấy cô gái không nghĩ tới là như vậy cái quái vấn đề. Một người trong đó nói, đương nhiên là đồng phục học sinh a, nàng vũ đạo phục cũng là các ngươi như vậy phải không? Đúng vậy, là màu gì? Hồng sắc, ngoặc kép ... ngoặc kép. An Nghi mất tích tin tức rất nhanh kinh động trường học lão sư. Diễn xuất tiếp tục, các thầy giáo phân chia vài nhóm. Hậu trường, phòng vệ sinh, diễn bá đại sảnh tìm khắp, cũng không tìm được cô gái này. Chủ nhiệm lớp chạy đến lớp học, vẫn là không có, liền môn vệ lão đại gia cũng hỏi, hắn nhất khẩu giảo định không thấy cô gái này rời đi trường học. Tiểu cô nương này cứ như vậy đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.